hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, hình thoi màu trắng hình thoi khối hình học. Làm Bạch Vi có một loại mạc danh quen thuộc cả mơ siêu nhưng nàng hẳn là lần đầu tiên thấy này. Ngoạn ý, đều tới a, Tống giáo thụ thanh âm ở trong phòng vang lên. Đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, thấy một máy tính mặt sau, lộ ra Tống giáo thụ dựa bàn công tác thân ảnh. Hắn so trước kia càng già nua, thanh âm cũng khàn khàn vô lực, đôi mắt bởi vì quá độ công tác mà phiếm hồng tơ máu. Khỏe mạnh trạng thái lệnh người lo lắng, này đó dụng cụ cùng thiết bị, đều là ở điện lực khôi phục sau trước tiên làm người vận tới. Bất quá không có phái thượng cái gì công dụng, ở phát hiện thứ này về sau, bất luận cái gì hình thức thăm dò đều không thể thu thập đến kết quả. Tống giáo thụ nhìn trên màn. Hình thoi, chậm rãi nói, chúng ta có thể làm, cũng không hơn. Thẩm Mặc nhìn, nói, điện lực mới vừa khôi phục không đến 2 ngày, hiện tại có kết luận, có thể hay không hơi sớm, tiếp tục điều tra đi xuống. Có lẽ sẽ có tân phát hiện. Tống giáo thụ lắc đầu. Không có ý nghĩa, cái này hình thoi khối hình học trừ bỏ thị giác thượng có thể thấy. Cái khác phương thức toàn bộ thăm dò không đến, không có trọng lực, không có chất lượng, không có thanh âm, từ trường, sóng điện từ, nhiệt năng, phóng xạ, đủ loại hết thảy, cái gì đều không có, tựa như không tồn tại giống nhau, hắn nói được có chút gấp. Hô hấp cũng xuyễn lên, ngón tay khẽ run ấn ở trên màn hình, nó không phải nhân loại văn minh sản vật, nếu có thể biết rõ nó là cái gì, có lẽ là có thể cởi bỏ thế giới dị biến mấu chốt. Thỉnh các ngươi lại đây, là tưởng thỉnh các ngươi cung cấp tương quan manh mối, các ngươi, có hay không trong trò chơi, nhìn đến quá cùng loại đồ vật, mọi người đều im lặng, không ai gặp qua này ngoạn ý. Bạch Vi nhìn màn hình, hỏi, có thể phóng đại sao? Có thể. Tống giáo thụ ở trước máy tính thao tác. Thanh âm khàn khàn nói, phóng đại sao có thể nhìn đến, khối hình học từ vô số hình lập phương tạo thành, bên trong kết cấu không rõ, bề ngoài là màu trắng, có thể phản xạ sở hữu ánh sáng màu, rồi lại thăm dò không đến thật thể. Bạch Vi nghĩ, nhìn về phía Thẩm Mặc, chúng ta ngốc nơi đó, nghỉ ngơi đại sảnh, cũng là hình vuông, màu trắng, nàng như vậy vừa nói. Những người khác cũng ý thức được vấn đề. Không chỉ có là hình vuông, màu trắng, nghỉ ngơi đại sảnh mặt tường cùng gạch cũng là hình vuông, Nghiêm Thanh Văn nói. Dừng một chút, lại bổ sung, từ trong trò chơi ra tới. Thông suốt quá một cái sáng lên thông đạo, cũng là hình vuông, đại gia hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Đàm Thiếu ngốc hỏi. Ngoặc kép, ngươi là nói chúng ta, ở cái này hình thoi bên trong, tất cả mọi người không nói lời nào, đây là vô cùng có khả năng sự, rồi lại như thế hoang đường, nếu nghỉ ngơi đại sảnh là một cái khối vuông, như vậy bọn họ sở trải qua mỗi một hồi trò chơi, cũng là khối vuông sao, vô số khối vuông, vô số trò chơi, lai lịch không rõ hình thoi khối hình học, ở toàn thế giới tuyển chọn người chơi. Nó mục đích là cái gì? Tống giáo thụ gục đầu xuống. Ách Thanh cười, trò chơi cướp đi hắn thân nhân, cũng cướp đi hắn thọ mệnh. Thời gian vô nhiều, cho nên hắn trả giá sở hữu tâm huyết cùng tinh lực. Chỉ vì ở tử vong tiến đến trước tìm ra chân tướng. Nhưng kết quả là, vẫn là bất lực, rất nhiều sự, không phải chỉ bằng vào nỗ lực, là có thể làm được, lấy hắn trước mắt năng lực cùng điều kiện. Muốn khám thấu thú bông trò chơi bí mật, quá khó khăn, có lẽ chỉ có trở thành cuối cùng quốc vương, mới có thể tiến vào hình thoi trung tâm mơ siêu. Tống giáo thụ chua xót cười. Ngẩng đầu xem trước mắt những người trẻ tuổi này nhóm mơ siêu những người này. Có quân nhân, có đại tiểu thư, có tên côn đồ, có trung học lão sư, có học sinh tiểu học, có đầu đường nghệ sĩ. Ai có thể nghĩ đến, thế giới tương lai sẽ giao cho như vậy một đám người trong tay. Kế tiếp, liền làm ơn các ngươi. Tống giáo thụ nhìn bọn họ. Có bất luận cái gì yêu cầu, liên hệ Sở Hoài Cầm đi. ta cái này lão nhân, đã không thể giúp gấp cái gì. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.